Diệp Trùng không kỳ vọng 1-2 ngày thì có thể hoàn thành nó, điều này không hiện thực. Đối phương mang tất cả mọi thứ làm triệt để như vậy, nội tình trong đó tuyệt không phải trong chốc lát thì có thể tra xét ra được. Tình hình hiện giờ là mình vốn không chỗ ra tay, có lẽ bước vào sở nghiên cứu này là một lựa chọn không tồi. Từ bên trong đột phá dễ dàng hơn từ ngoài đánh vào rất nhiều, nhưng loại phương thức này sẽ làm mình bất cứ lúc nào cũng có thể ở trong tình trạng khá nguy hiểm, chỉ là trước mắt Diệp Trùng quả thật không nghĩ ra phương pháp tốt hơn. Căn phòng này, vừa tiến vào Diệp Trùng đã nhìn qua mọi ngóc ngách của nó, đích xác không có bất cứ nguy hiểm gì. Căn phòng không lớn, từ một cái quang não ở chính giữa ra thì không có cái gì khác, cũng giấu không được người khác. Một mình đơn độc ở địa bàn của đối phương, là một việc vô cùng nguy hiểm, Diệp Trùng không định vì việc này mà mất mạng, điều này hoàn toàn không phù hợp với định hướng giá trị. Ngay cả cha còn sống, cũng tuyệt không bằng lòng mình vì ông mà đi mạo hiểm. Nếu như mọi thứ hắn làm, có thể làm cha sống lại, vậy hắn cho dù mất đi mạng sống, hắn cũng tuyệt đối sẽ đi làm. Nhưng, bất luận hắn làm gì, cha cũng không thể sống lại. Trong lòng hắn hơi có chút uê, người sống mới quan trọng. Vì thù oán lúc trước mà mất đi tính mạng, với hắn, là một việc vô cùng ngu xuẩn. Khóc chuyện audio.com, đầu hắn lạnh như băng tuyết, lợi hại trong đó hắn hiểu rất rõ, mọi thứ hắn làm hiện giờ, đều là xây dựng thực lực cho bản thân hắn. Trên cơ sở thực lực của Mộc Thương, có thủ hộ và hàm gia, hắn nghĩ, muốn tự bảo chắc không thành vấn đề. Nhưng thực lực của Mộc Thương lại bảo đảm đường lui. Còn mấy người khác Diệp Trùng không dám kỳ vọng bọn họ có thể có biểu hiện gì, chỉ cần không làm loạn là được rồi. Điều ống kính tới phòng 303, một giọng nữ lười biếng mà ngọt ngào vang lên trong cả căn phòng giám sát. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Khách chương.